Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166. Sinh nhật vui vẻ, 2016 năm ngày 17 tháng 9 vãn, 7 giờ 45 phút, siêu cấp The Voice, chung kết quyết tái chính thức bắt đầu. Người chủ trì Thiếu Hoa đang cảm tạ hoàn quan danh thương xong cùng giới thiệu chương trình sau. Nói đến cuộc so tài chế quy tắc, ngoặc kép chấm chấm, chung kết quyết tái sẽ không đào thải tuyển thủ. Tổng cộng tiến hành tam luân trận đấu. Vòng thứ nhất là so tài xếp hạng, do hiện trường người xem bỏ phiếu. Số phiếu cao thấp quyết định vòng kế tiếp thứ tự xuất trận. Đợt thứ hai sau khi cuộc tranh tài kết thúc, bắt đầu kỳ hạn 15 phút cả nước người xem bỏ phiếu. Quyết ra tiền tam. Thứ tư hạng 5 căn cứ số phiếu trực tiếp quyết định. Vòng thứ 3 biểu diễn. Do cuối cùng bỏ phiếu quyết định quan á quý quân thuộc về. Một vòng cuối cùng trận đấu. Tức là khẩn trương nhất kích thích cạnh tranh quan đại chiến. Cùng thời điểm là có biểu diễn tính chất chào cảm ơn cạnh tranh biểu diễn. Xuyên nhạc theo thường lệ tổ chức thanh thế hạo đại đại hội trường livestream. Hơn ngàn danh học tử có mặt xem. Chỗ ngồi không đủ. Rất nhiều người còn kèm theo rồi ghế xếp nhỏ. Đây là cai giáo truyền thống cũ. Bởi vì top 5 giới chung kết quyết tái cũng không hề thiểu xuyên vui học sinh. Châu nhất là tốt nhất giới nhận làm hết tiền tam. Năm nay tương đối bi kịch. Ngũ cường bên trong không có một tên xuyên nhạc học sinh. Nhưng cũng không phải không có sâu xa. 16 tuổi nửa triệu lệ á. Cha mẹ đều là xuyên nhạc giáo thụ. Nàng sau này rất có thể sẽ dựa vào xuyên nhạc. Cho nên, cũng coi là học trưởng các học tỷ cho tương lai học muội cố gắng lên. Để cho người ta tiếc nuối là, sáng tác quỷ tài Lý Thiết Trụ lại không muốn thi âm nhạc loại viện giáo. Nghe nói phải đi thi Bắc Điện Trung vai diễn. Đơn giản là phản bội cách mạng. Nhưng nhìn tại hắn là Tây Xuyên trẻ em phân thượng. Hay lại là ủng hộ một chút đi. Đại trong hội trường để The Voice mở màn hình ảnh. Nhưng Thiếu Hoa thanh âm lại đột nhiên bị giam nhỏ. Một cái 40 mấy tuổi phong thái thướt tha bóng người đi lên trên đài. Nắm microphone bắt đầu nói chuyện. Các bạn học được. Ta chỉ đàn dương cầm hệ giáo thụ Liễu Uyển Vân. Tối nay do ta mang mọi người xem này chàng trận đấu. Đây cũng là xuyên nhạc nhìn The Voice Live. Stream đặc sắc. Mỗi một lần đều do một vị chuyên nghiệp năng lực cường giáo thụ hiện trường hướng dẫn. Ngủ dậy với vui, ở cạnh tranh biểu diễn kẻ hở, giáo thụ sẽ cho học sinh môn phân tích rất nhiều kiến thức chuyên nghiệp. Còn sẽ có đơn giản một chút chuyển động cùng nhau thảo luận khâu. Đối với Liễu Uyển Vân, bọn học sinh đáp lại nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay. Nàng nhưng là toàn trường piano đàn được tốt nhất giáo thụ một trong. Triệu Lệ Á gần như hoàn toàn truyền thừa nàng thiên phú. Liễu Uyển Vân tối hôm qua giới thiệu sơ lược sau. Cười nói, mọi người cũng không cần có gánh nặng trong lòng. Ta sẽ không để cho các ngươi bỏ phiếu cho Triệu Lệ Á. Nàng không xứng, bọn học sinh ha ha cười to. Trong đầu nghĩ này Liễu giáo thụ còn rất hài hước. Hắc khởi nhà mình nữ nhi tới đáng yêu như thế. Hàng trước. Một ít tự nguyện tới lãnh đạo trường học cùng các giáo sư cũng là hiểu ý cười một tiếng. Triệu Lệ Á nhưng là Triệu Thiên Hoa thượng tướng vỗ lên Minh Châu. Cũng chỉ có Liễu Uyển Vân dám nói thế với nàng. Liền cha nàng Triệu Mục Dã cũng không dám. Vì vậy, mọi người không tự chủ nhìn về phía giống vậy đang ngồi Triệu Mục Dã. Triệu Mục Dã mặt mỉm cười. Trong lòng than thầm, nàng thật không phải tự đen. Là thực sự đen a. Khẳng định lại phải làm nổi bật cái kia cái gì Thiết Trụ. Quả nhiên, Liễu Uyển Vân nói, Triệu Lệ Á tay chân không chăm chỉ ngũ cốc cũng không phân biệt được. Ngoại trừ đàn dương cầm cũng tạm được bên ngoài. Làm gì cái gì không được. Nghệ thuật ca hát bình thường. Viết ca khúc càng là học sinh tiểu học trình độ. Nàng có thể đi tới trận chung kết. Toàn dựa vào nàng nổi tiếng so với những tuyển thủ khác cao. Chiếm tiện nghi. Theo ta ra Triệu Lệ Á so với Lý Thiết Trụ tuyển thủ mới thật sự là thực lực phái. Bọn học sinh hi hi ha ha, Liễu giáo thụ tốt khiêm tốn nha. Triệu Lệ Á ưu tú như vậy, nàng cũng không có kiêu ngạo. Triệu Mục Dã nghiến răng. Hay à, tôi tương đương. Nước ngoài, vại dầu truyền tin rồi này chàng trận đấu. Hấp dẫn hơn 10 triệu anh Pera Li Fan xem. Đây là chính quy truyền tin. Ký hợp đồng đưa tiền. Thậm chí, bọn họ còn trang bị một tên thông hiểu Trung Anh văn người chủ trì toàn bộ hành trình phiên dịch. Nguyên nhân rất đơn giản. Đảo không phải The Voice ở nước ngoài có nhiều hòa, mà là An Anh Bùi Phóng ở nước ngoài rất hòa. Lý Thiết Trụ nhân khí cao nhất là USA đợi quốc gia Tây Phương. Thứ yếu là Nhật Hàn cùng Đông Nam Á. Lúc ban đầu là bởi vì đuổi theo giấc mơ thuở ban đầu cùng kia thỏ chuyện tranh. Rồi sau đó là hắn chọn lúc quỷ mê Nhật mắt hình tượng truyền bá độ cực cao. Cuối cùng, theo hắn, Đông Phong Phá, Thiếu Niên, Cá Lớn, A Điêu, Trời Cao Biển Rộng đợi ca khúc nguyên sang truyền ra. Nhưng những thứ kia mới bắt đầu vì nhan giá trị vào hố giả fan. Phần lớn lột vỏ thành thật fan. Ở nước ngoài tối được ủng hộ là Đông Phong Phá. Bởi vì nó rất Trung Hoa. Trận đấu hiện trường, Thiếu Hoa nói xong quy tắc sau. Bắt đầu giới thiệu ngũ cường ra sân. Đến phiên Lý Thiết Trụ thời điểm tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô nhiệt liệt nhất. Bây giờ hắn nhiệt độ cùng nhân khí. Có thể nói nghiền ép bốn vị khác. Hỗn loạn tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô bên trong. Một cái thanh âm dò yếu trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng toàn trường thống nhất cao quát lên. Lý Thiết Trụ, 18 tuổi sinh nhật vui vẻ. Livestream trên màn ảnh cũng thống nhất soát bình. Lý Thiết Trụ, 18 tuổi sinh nhật vui vẻ. Trên khán đài, một cái cự đại hoành bức mở ra. Chúc Lý Thiết Trụ 18 tuổi sinh nhật vui vẻ. Ngươi là hạng nhất. Hàng trước, Tùng Trúc Nhi kêu lớn tiếng nhất. Ngược lại bên cạnh Lãnh Ba lại yên lặng không nói. Hôm nay tới ủng hộ Lý Thiết Trụ chỉ có hai người này. Dù sao, lần trước chiến trận có chút quá lớn. Mà vốn là nói muốn tới Diêu Ca. Cũng nhân bị kéo đi chụp mộng. Tam Quốc điều thứ nhất phim quảng cáo mà không tới được. Chờ có mặt bên trong huyên náo từ từ bình tĩnh lại. Tùng Trúc Nhi mới ngồi xuống. Hiếu Kỳ hỏi tỷ. Người cho Thiết Trụ quà sinh nhật chuẩn bị xong chưa? Lãnh Ba giật mình một cái. A, cái gì đó? Kém không nhiều chuẩn bị xong chưa? Là cái gì? Một cái ví tiền. Ồ, tỷ ngươi thật không có sáng tạo. Có cái gì dùng? Đựng tiền a, giả bộ tất không sai biệt lắm. Đầu năm nay ai mang tiền mặt à? Ta cũng không giống nhau. Ta chuẩn bị cho hắn rồi kinh hỉ. Hắc hắc hắc, Tùng Trúc Nhi khoe khoang nói. Lãnh Ba ẩn núp địa liếc mắt. Người biết cái gì kinh hỉ? Ví tiền chỉ là biểu tượng. Miêu mới là kinh hỉ. Mặc dù đây là nuôi mèo nhân chủ động mệnh lệnh quà sinh nhật. WeChat nói chuyện phiếm bên trong ghi chép còn không có xóa đâu rồi. Lý Thiết Trụ ngang ngược câu nói. Miêu, đem lần trước cái kia vòng cổ mang theo. Buổi tối tới nhà ta. Tùng Trúc Nhi trang bức không thành công còn không bỏ qua. Ngươi không hỏi ta đưa cái gì sao? Lãnh Ba, ngươi đưa là cái gì? Tùng Trúc Nhi, ta không nói cho ngươi nha. Nói hết rồi là kinh hỉ. Lãnh Ba, đột nhiên nghĩ mắng chửi người. Trên đài, Thiếu Hoa mấy lần muốn để cho hiện trường người xem tỉnh táo lại cũng thất bại. Cuối cùng vẫn là Lý Thiết Trụ nói mấy tiếng cảm ơn. Hiện trường âm thanh mới hạ xuống. Chủ trì chừng mấy giới The Voice. Thiếu Hoa còn chưa từng gặp qua nhân khí cao như vậy tuyển thủ. Không có cách nào bây giờ Lý Thiết Trụ nhân khí cơ hồ là nghịch thiên. Thực lực là một mặt. Trùng hợp nhân tố cũng nhiều vô cùng. Từ mới bắt đầu A Điêu quỹ đến, đuổi theo giấc mơ thuở ban đầu. Sau đó lại vừa là đài truyền hình trung ương một lớp ủng hộ. Cuối cùng, là một tuần này nữ quyền sự kiện. Theo nữ quyền ngông cuồng. Cũng vì Lý Thiết Trụ tích toàn càng nhiều nhân khí. Mà nữ quyền bại trận. Mặc dù là Tùng Trúc Nhi công lao. Nhưng cũng là đem Lý Thiết Trụ đẩy cao hơn. Này hai tuần lễ chồng đi xuống. Lý Thiết Trụ nhân khí đã tương đối kinh khủng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.